Khắc gia tộc, chương 5, Zoe Dong Quixote, góc truyện audio.com. Kim, đừng bao giờ nhắc lại những lời đó trước mặt gia đình Dong Quixote. Cái chết của Zoe vào 10 năm trước chính là một vết đen mà gia đình Dong Quixote muốn cất giấu. Dù không biết hiện tại vì sao cô bé đó còn sống như vậy nhưng ba của em là do cô bé đó giết. Neo ngồi hàng ghế sau cùng với Nin bình tĩnh nhắc nhở cô em họ đang ngồi vị trí ghế phụ. Tuy con bé mới 4 tuổi nhưng ở gia đình như bọn họ hay chính xác hơn là thế giới của bọn họ. 4 tuổi đã trưởng thành từ lâu rồi. Nin nhìn anh trai không nói gì cả im lặng ngồi ngay ngắn. Sam đang lái xe thoáng nhíu mày nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. 5 năm trước Zoe đã giết mẹ ruột của mình. 5 năm sau thì giết ba ruột và cùng ngày hôm qua Han Dong Quixote và Harry Dong Quixote đều đã bị giết. Sam nhàn nhạt lên tiếng. Kim ngồi bên cạnh nhíu mày tuy cô bé có chút sợ hãi nhưng không bộc lộ điều đó ra bên ngoài. Nin ngồi phía sau nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ba nói nhà Dong Quixote thanh trừng lẫn nhau. Bà Hannah rất ác liệt. Những người trong gia đình nhu nhược đều bị giết hết, chị ta Kim đột nhiên lớn tiếng thốt lên chỉ tay về bên kia đường. Sam nhìn theo lái xe chậm lại. 4 anh chị em bọn họ đều theo dõi hướng mà Kim đã chỉ. Là Zoe đang đứng bên đường. Vẫn là chú mèo đen quấn lấy chân. Sắc trời tối với ánh đèn đường màu vàng mờ. Zoe đang đứng bên cạnh cột đèn mà đối diện bên kia đường với cô bé là một người ăn mặc quái dị rất dọa người. Y như một ma nữ tóc dài váy trắng. Zoe nhấc chân bước về phía người đó mà không bận tâm có xe qua lại hay không. Sam đã dừng xe lại ở góc khuất để tránh họ nhìn thấy. Quà của tôi đây sao? Zoe cầm hộp quà được bọc cẩn thận mà Lim đưa cho mỉm cười nhẹ nhàng sau đó bóc quà. Zoe làm rất chậm rãi. Cô từ từ mở hộp bìa bên trong ra. 4 anh chị em nhà Pendragon từ xa nên không biết bên trong có gì nhưng gương mặt Zoe lạnh lẽo. Ánh mắt tăm tối, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, món quà này thật ý nghĩa quá rồi, chúng tôi đã tìm thấy nó tại chiếc tủ ở nhà ga. Xem ra mẹ cô đã gửi nó ở đó trước khi chết, Hina rất thích giao dịch mọi thứ như vậy. Thật tiếc tôi đã đâm vào họng của Hina trước khi bà ấy nói nơi giao dịch cho bọn họ. Vậy tôi đi đây, rất cảm ơn món quà của cô Lim. Zoe nói rồi xoay người đi thẳng theo con đường. Lim đứng đó, cô nhìn Zoe đột ngột nói lớn để Zoe nghe được bọn chúng đã đến mua tin tức về cô. Zoe chúng đã biết cô còn sống. Thất bại đó chúng sẽ không để nó diễn ra nên lần tới chúng giết được tôi lần nữa sao? Lần này chúng đâu còn sự trợ giúp từ Hina, người mẹ ngu ngốc đó. Ai lại hại chết con gái mình như vậy chứ? Zoe nghiêng đầu nhìn Lim ở phía sau mà nhoẻn miệng cười cùng ánh mắt khát máu quen thuộc. Kuro kêu meo meo vài tiếng rồi bước đi thong thả theo Zoe. Lim không nói gì cả đứng đó nhìn Zoe rời đi. Lim đang định xoay người đi vào lùm cây bên cạnh thì chiếc xe của nhà Pendragon dừng lại bên cạnh của cô. Lim ngước mắt qua mái tóc lòa xòa trước mặt. Cô vẫn nhìn rõ những kẻ ngồi bên trong. Sam đưa tấm chi phiếu bỏ trống trị số. Chúng tôi muốn mua thông tin toàn bộ về Zoe Dong Quixote. Số tiền cô có thể tùy ý điền vào chúng tôi chỉ lấy đúng giá mà thôi. Lim mỉm cười nhận lấy tấm chi phiếu sau đó cầm cái bút trong túi váy ngủ trắng viết một con số không quá dài cũng chẳng ngắn. Một cái giá hợp lý theo mức giá họ bán ra, ngài muốn thông tin trực tiếp nói ra bây giờ hay gửi bằng văn bản ngay bây giờ. Sam lạnh nhạt lên tiếng. Lim mỉm cười, cô im lặng một lúc như suy nghĩ sau đó đút tờ chi phiếu và cây bút vào trong túi. Cuối cùng cô mới lên tiếng, Zoe Dong Quixote, con gái duy nhất của Hina Dong Quixote và Andy Pendragon. Vì người mẹ vô dụng của mình mà Zoe được bà ngoại của mình là Hannah Dong Quixote chọn vào làm người kế thừa cho một tổ chức bí mật. Zoe có một người bạn duy nhất là Sarah Taylor. Năm Zoe 2 tuổi đã bị mẹ ruột của mình gián tiếp giết chết. Hannah Dong Quixote đã đốt loại hương làm đầu óc mất phán đoán để Zoe ở lại trong căn nhà số 11. Lion Paddington đã phái sát thủ tới ám sát Zoe và một vài sát thủ của hội bóng đêm đã cải trang trà trộn vào cùng ám sát giết được Zoe. Một ngày sau đó, anh họ của Zoe là Didi Dongquickshot cùng quản gia đã phát hiện và đem Zoe đi. Người anh họ này đã thí nghiệm lên cơ thể của Zoe như một kỳ tích khiến Zoe sống lại. Họ đã mất vài năm để Zoe có thể sống như một người bình thường. Năm 7 tuổi, Zoe đã giết mẹ ruột của mình ở căn nhà số 11 và chút nữa là giết được ba mình. Zoe đã lui về một thời gian chờ đợi mệnh lệnh khác truyền xuống. Cho tới ngày hôm qua, Zoe đã giết ba ruột của mình ở biệt thự riêng của ông ta. Sắp tới cô ta còn giết ai nữa? Sam nhìn Lim đứng ngay bên cạnh xe cất tiếng hỏi. Kim ngồi bên kia nắm chặt tay lại. Cảm giác khó chịu ngày càng nặng nề. Cô ghét Zoe, vô cùng ghét người chị này, cái đó phải tùy vào Hannah Dongquickshot muốn giết ai. Zoe nhận lệnh trực tiếp từ bà ngoại của mình nhưng có thể sẽ có ngoại lệ. Nếu cô ấy giết thêm ai khác tôi sẽ gửi tin cho ngài. Cảm ơn vì đã tìm đến chúng tôi. Xin phép, Lim cúi chào sau đó lùi lại phía sau biến mất dần sau lùm cây xanh. Sam quay đầu nhìn anh chị của cậu ta. Vậy anh phát hiện điều gì, cô ta vẫn còn giấu chúng ta một vài chuyện. Một người của tổ chức thông tin hàng đầu thế giới lại không tận tâm phục vụ vậy thì chỉ có thể nói rằng Zoe Dongquickshot là một người cực kỳ quan trọng với cô ta, quan trọng tới mức nào để phải bảo vệ như vậy chứ? Nin vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt lên tiếng. Neo nắm tay em gái hơi dùng sức. Nin quay đầu nhìn anh trai mỉm cười rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Sam không nói gì nữa lái xe theo lộ trình đưa Neo trở về trước. Cách chương.